Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 19. Phần 19. Này bỗng nhiên làm nàng nhớ tới mới vào trò chơi. Dùng phòng hộ khoang kéo thù hận khi. Thành bại trong nháy mắt kia. Mà giờ phút này Diệp Thanh lại lần nữa tiến vào nhất chiêu định sinh tử thời điểm. Này khiến nàng tức khẩn trương lại kích thích gần. Hắc ám phá hư thần phảng phất sớm đã xúc lực chờ phân phó. Ở Diệp Thanh thoáng tới gần là lúc, liền xông tới giơ lên nó ba mễ lưỡi hái. Hướng tới Diệp Thanh thẳng tắp huy lại đây, nhưng là Diệp Thanh niết chuẩn thời cơ, đem phòng hộ khoang thu vào chữ vật khối Rubik chung. Làm này lưỡi hái phát cái không? Diệp Thanh từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng dừng ở trên mặt đất, nhưng nàng không có đình chỉ. Ngược lại nhanh chóng về phía trước chạy vội. Khom lưng thuận thế cướp đi trái cây. Ở đụng tới trái cây trong nháy mắt kia, Diệp Thanh thu được hồi mộng nhắc nhở Thanh. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Bảo hộ chi vật. Mục tiêu. Giết chết hắc ám phá hư thần CA-47. Khen thưởng. Kinh nghiệm sao 2000. Tinh nguyên sao 10000. Tinh tế vinh dự sao 50. Nghe thấy cái này tin tức, Diệp Thanh đầu tiên là sửng sốt, nhưng nàng thực mau phục hồi tinh thần lại đem nhiệm vụ để qua một bên một bên. Tiếp tục về phía trước chạy vội, thuận tiện đem phòng hộ khoang lại lần nữa thú nhận tới. Chính mình thuần thục mà phiên thượng trên ghế điều khiển, này đó động tác cơ hồ là liền mạch lưu. Loát, như kế hoạch như vậy không sai biệt mấy. Nhưng mà, đang lúc Diệp Thanh lập tức muốn bay khỏi nơi đây. Thoát đi này phiến chiến trường khi, một con trùng tộc cản đi nàng đường đi. Là một con phi hành hình trùng tộc. Chương 23023 nhà khoa học thật là mạo đến cảm tình. Ngăn lại Diệp Thanh chính là một con gần 2 mễ đại lục màu nâu đại thiêu thân, Diệp Thanh phi thường. Chán ghét lông xù xù sâu, tỉ như mau mau, con bướm, chuồn chuồn từ từ, cho nên, tự nhiên mà. Vừa thấy đến này chỉ trùng tộc xuất hiện ở trước mắt khi nàng liền phản xạ có điều kiện mà ấn công kích cái nút, vài đạo nhiệt vấn tóc bắn ra đi. Trực tiếp đánh xuyên qua này chỉ thiêu thân kia ghê tởm lông xù xù hạ bụng. Ghê tởm màu xanh lục máu bắn đầy phòng hộ khoang pha lê thượng. Cái này làm cho Diệp Thanh chán ghét cảm càng thêm mãnh liệt, đã chịu công kích thiêu thân rõ ràng. Co rúm lại một chút. Cái này làm cho Diệp Thanh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nàng lập tức đem phát xạ khí nhắm ngay này chỉ thiêu thân tiến hành rồi mãnh liệt hỏa lực áp. Chế, một con thiêu thân ngã xuống sau. Lại cùng lại đây vô số phi hành hình biến dị loại kết bè kết đội mà ngăn chặn Diệp Thanh nơi đi. Khiến cho nàng bị nhốt ở này phiến đất bằng bên trong. Rồi sau đó mặt một đoàn cao biến dị trùng tộc nhóm cũng theo đuôi tới. Đem Diệp Thanh đường lui cũng phá hỏng, Diệp Thanh trước sau nhìn xung quanh một phen. Ở bình phán lúc này tình thế vô pháp nghịch chuyển sau. Quyết định từ bỏ vô vị dãy dụa trực tiếp chết hồi tinh thần hào, nhưng đang lúc nàng chuẩn bị đem. Phòng hộ khoang lại lần nữa thu hồi tới thời điểm. Nàng thu được thứ nhất trò chuyện thỉnh cầu, một xác nhận tiếp thu sau. Diệp Thanh liền nghe được tiểu miêu hưng phấn thanh âm, mèo không ăn cá. Chúng ta vũ khí mới nghiên cứu chế tạo ra tới. Ta lập tức chia ngươi nhìn xem. Diệp Thanh nghe thấy cái này tin tức sau. Điều khiển phòng hộ khoang đôi tay run lên. Phòng hộ khoang hướng tới biến dị loại nhóm tới phương hướng vọt qua đi. Diệp Thanh. Ngươi hiện tại cho ta cũng vô dụng. Ta đang ở bị một đám trùng tộc cùng dị tộc đuổi giết. Nàng khống chế được điều khiển bàn. Muốn phát mấy chương thuận tay chụp được hình ảnh. Đáng tiếc hoàn toàn đằng không ra tay tới. Đành phải thông qua giọng nói tới miêu tả giờ phút này gấp gáp tình huống, mèo không ăn cá. Kia vừa lúc a, vừa lúc người muội a. Nàng chính là ở dùng sinh mệnh cùng nàng trò chuyện chung. Diệp Thanh còn không kịp cùng tiểu miêu oán giận. Tiểu miêu liền bắt đầu vội vàng mà giải thích lên, mèo không ăn cá. Ta lập tức đem vũ khí chia ngươi. Ngươi nhớ rõ tiếp thu một chút. Mèo không ăn cá, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp công năng. Phòng ta sẽ thay ngươi sáng tạo hảo. Mèo không ăn cá, sau đó ta muốn đem phát sóng trực tiếp phát đến kênh thế giới đi. làm sở hữu người chơi đều nhìn đến chúng ta vũ khí mới. Ha ha ha ha ha. Nghe thấy cái này kế hoạch sau, Diệp Thanh hộc máu không ngừng. Diệp Thanh, ta lại không phải thương phẩm. Như vậy đùa bỡn một cái người sắp chết ngươi nhẫn tâm sao? Mèo không ăn cá, ta nhẫn tâm. Ha ha ha ha, tương đương, tuyệt giao, mèo không ăn cá, tiểu Diệp tử, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở nên càng có tiền sao? Mèo không ăn cá, dù sao ngươi đều phải treo, cùng với tùy tùy tiện tiện chết đi, còn không bằng quẩy phía trước hung hăng kiếm một phen. Nhà khoa học thật là mạo đến cảm tình. Nhưng những lời này cũng đúng là hợp Diệp Thanh tâm ý, thúc thủ chịu trói nghẹn khuất mà chết đi. Vẫn là bằng vào lần này cơ hội đại kiếm một bút. Diệp Thanh tuyệt đối lựa chọn người sau, Diệp Thanh khẽ cắn môi nói. Người nhớ rõ bán cái giá tốt. Bằng không ta A còng thăng thăng A còng. Mèo không ăn cá. Hảo. Dứt lời. Diệp Thanh liền mở ra phát sóng trực tiếp công năng. Tiếp sóng cho Tiểu Miêu. Theo sau cũng thu được Tiểu Miêu phát tới vũ khí mới, là bên trong có 20 tới cái hai loại hình. Lựu đạn, một khẩu súng tổng số cái viên đạn, mấy cái tay, lôi, mệt Tiểu Miêu có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chế tạo ra nhiều như vậy loại vũ khí tới. Nhưng Diệp Thanh căn bản không có thời gian đi tinh tế xem này phê vũ khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liền đem phòng hộ khoang chạy đến một chỗ ẩn nấp rễ cây hạ. Vội vội vàng vàng mà bắt đầu lắp phòng hộ khoang lựu đạn, không đợi Diệp Thanh chuẩn bị tốt. Hắc ám phá hư thần cũng đã đuổi giết tới. Nó từ chỗ cao thả người nhảy xuống. Đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thanh phía trước, mà giờ phút này Diệp Thanh đang đứng ở cự mộc rễ cây hạ. Nàng căn bản không chỗ nhưng trốn. Tiểu Diệp tử, ta bên này chuẩn bị tốt. Người đã khỏe không? Còn không có. Diệp Thanh không còn hắn pháp. Đành phải toàn bộ mở ra phòng hộ khoang hướng về kia đôi biến dị loại phóng đi. Làm lơ hắc ám phá hư thần truy đuổi, được rồi. Bắt đầu đi, chỉ cần triển lãm một chút vũ khí liền thành. Dùng xong liền lập tức thu hảo phòng hộ khoang. Được rồi, dứt lời mèo không ăn cá liền lập tức trên kênh thế giới khởi xướng phòng phát sóng trực tiếp dãy. Số thế giới, mèo không ăn cá. Miêu vũ khí cuộc họp báo thăng 01 mới nhất nghiên cứu chế tạo độc khí đạn và độc khí. Thương tiên bố lạp tương đương hiệu quả hiện trường thí nghiệm. Tốc nhập phòng phát sóng trực tiếp. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Thế giới, phản hữu độc, ngọa tào, nhanh như vậy liền nghiên cứu phát minh ra tới. Mèo không ăn cá tin tức từ kênh thế giới một phát đi ra ngoài liền đã chịu rộng khắp chú ý. Đáng tiếc Diệp Thanh căn bản nhìn không tới, Diệp Thanh giờ phút này đang ở chật vật mà trốn tránh. Này đàn trùng tộc cùng dị tộc, đặc biệt là từ bầu trời mà đến công kích, những cái đó từ trên trời giáng xuống công kích làm Diệp Thanh tránh còn không kịp, tuy rằng nàng đã từng cũng cùng phi hành loại dã quái chiến đấu quá. Nhưng đồng thời chịu nhiều như vậy trùng tộc cùng dị tộc chiếu cố. Quả thật vẫn là lần đầu tiên. Nếu là nàng lực chú ý không đủ tập trung nói, nàng cùng nàng phòng hộ khoang tuyệt đối cùng ở nháy mắt bị chọc thành cái sang. Cho nên Diệp Thanh chỉ có thể một bên né tránh, một bên mượn dùng phòng hộ khoang tốc độ đem phi hành loại hấp dẫn đến một cái khác phương hướng. Sau đó ở phi hành thú nhóm còn chưa đi vòng vèo ngay lập tức chi gian. Tìm đúng thời cơ hướng bỏ sát hệ biến dị thú nhóm khởi xướng tiến công, Diệp Thanh đối mặt trước mắt. Trùng tộc, không chút do dự phóng ra một quả lựu đạn, nàng không có nhắm chuẩn bất luận cái gì một con biến dị loại, mà là áp dụng manh bắn hình thức. Đối với trùng đàn cùng dị tộc nhóm tiến hành đả kích đạn pháo phóng ra sau khi rời khỏi đây. Đầu tiên là ở trùng tộc cùng dị tộc đàn gian nổ mạnh. Một cổ nồng đậm màu xanh lục xương khói từ trung gian nháy mắt phun ra mà ra. Đem địch nhân toàn bộ mà bao trùm bao vây lại, đang lúc Diệp Thanh cho rằng này viên lựu đạn cùng. Phía trước độc khí đạn không một hiệu quả không sai biệt lắm khi. Màu xanh lục xương khói bắt đầu đã xảy ra biến hóa, nguyên bản hẳn là tiếp tục khuếch tán màu xanh. Lục xương khói, lại ở một cái trong phạm vi ngừng lại. Màu xanh lục khí thể dần dần đã xảy ra biến tính. chậm rãi hình thành trạng thái cố định keo trạng vật, đem xương khói trong phạm vi trùng tộc cùng dị tộc hết thảy cố định ở cùng nhau. Sử chúng nó hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, Diệp Thanh Nương phòng hộ Khoang Viễn Thị đèn nhìn này. Biến hóa, tỏ vẻ khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, vì đêm này biến hóa xem rõ ràng hơn. Diệp Thanh mở ra phòng hộ khoang để sát vào kia đoàn màu xanh lục thạch trái cây. Ở này chung quanh xoay tròn quan sát đến, bị thạch trái cây bao vây lấy trùng tộc cùng dị tộc xác. Thật là vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa, thạch trái cây, đối chúng nó thương tổn tuy rằng không cao, nhưng lại là ở không ngừng hiệu quả, nhìn một đám địch nhân huyết lượng cùng nhau không ngừng hạ thấp. Diệp Thanh mặc danh có chút sảng, mà lòng hiếu kỳ lại làm nàng phi thường tưởng vươn tay đi chọc động cái này, thạch trái cây. Thăm dò nó hư thật, mà lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp mèo không ăn cá đang đứng ở dị thương. Hưng phấn trạng thái, nàng đối diện tiến vào phòng phát sóng trực tiếp các người chơi giới thiệu này. Khoản lựu đạn, đây là chúng ta nghiên cứu chế tạo đệ nhất khoản vũ khí lựu đạn Y01. Nó thuộc về độc khí lựu đạn. Hiệu quả là ở nhất định tỷ lệ hạ sử địch quân tê mỏi, lựu đạn ở bạo phá sau 5 giây nội. Đạn pháo độc khí sẽ nháy mắt phóng thích. Phóng thích thời gian vì 5 giây. Mà này 5 giây sau, khói độc sẽ nháy mắt keo hóa, đem địch quân gắt gao bao bọc lấy. Đây đúng là bổn lựu đạn nhất tinh xảo địa phương, mèo không ăn cá một bên giới thiệu. Một bên nhìn phát sóng trực tiếp trung kỳ thanh các loại hành động. Đương nàng nhìn đến Diệp Thanh tới gần kia đống keo thể sau, mèo không ăn cá không cấm vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiểu Diệp tử thật đúng là cái thông minh cô lương. Nàng vội vàng tiếp tục giải thích nói. Chúng ta thí nghiệm viên chính tới gần này đàn trùng tộc cùng dị tộc. Các ngươi có thể nhìn đến này đó trùng tộc cùng dị tộc đã không thể động đậy. Vì cái gì? Không sai. Chính là bởi vì độc khí đạn tê mỏi hiệu quả. Này đó trùng tộc ở thừa nhận độc keo thể thương tổn đồng thời, còn không ngừng mà bị tê mỏi đến không thể nhúc nhích. Sử chúng nó hoàn toàn vô pháp tránh thoát này đoàn keo thể, đến nỗi cái này keo thể năng đủ duy trì bao lâu? Khụ khụ, chúng ta vì sao không chờ một lát nhìn xem? Mèo không ăn cá cố ý bán một cái nút. Nàng nhìn về phía màn hình, vừa lúc nhìn đến Diệp Thanh sờ soạng duỗi tay đi chạm vào kia đoàn thạch trái cây, mèo không ăn cá kinh ngạc mà vội vàng ngăn lại Diệp Thanh cử động, ngu ngốc. Đừng đụng lạp, sẽ bị tê mỏi. Diệp Thanh nhanh chóng lùi về tay. Nàng cư nhiên quên mất chính mình đang ở phát sóng trực tiếp. Dục dịch làm bị chảo bao Diệp Thanh có vẻ có chút không được tự nhiên. Ngược lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đem phòng hộ khoang khai đến cách khá xa. Chút, lúc này, Diệp Thanh mới bắt được thời gian nhìn kỹ xem này đó vũ khí tin tức. Sau đó, nàng phát hiện này đó đều là căn cứ vào phía trước Hoa Cúc cho nàng 2 viên độc khí đạn thăng cấp. Bản, vì độc khí giao cho càng nhiều đặc biệt đặc tính, mà một cái khác có thể phá giáp độc khí đạn. Hiện giờ cư nhiên đã phụ ra thượng bám vào đặc tính, Diệp Thanh thấy rõ này đó đặc tính sau. Hưng phấn mà xoa nổi lên tay nhỏ, giờ phút này. Sinh tử đã không quan trọng. Nàng chỉ nghĩ lập tức đem này đó tiểu ngoạn ý toàn bộ chơi một lần. Thuận tiện có thể thu hoạch một đợt kinh nghiệm liền thu hoạch một đợt, đương phi hành hình trùng tộc cùng dị tộc lại hướng Diệp Thanh phát lại đây khi. Nàng không chút do dự phóng ra một cái khác lựu đạn, viên đạn đánh trúng trong đó một cái trùng tộc. Sau, oanh mà một tiếng, bom trúng độc khí giống pháo hoa giống nhau nổ tung. Một bộ phận giống bụi giống nhau tản ra bám vào chung quanh phi hành loại thân thể thượng. Một bộ phận màu tím, xương khói cũng không có khuếch tán khai, mà là thẳng tắp mà rơi xuống hạ rơi rụng ở chính phía dưới trùng tộc trên đầu. Trên lưng, chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh liền thấy này đó trùng tộc cùng dị tộc hộ giáp đã chịu phá hư. Đồng thời tùy theo mà đến chính là dính lên xương khói hạt bộ phận dần dần bị ăn mòn hầu như không. Còn, thực hảo, Diệp Thanh cảm thấy, ở chân chính biến dị loại đại quân tới rồi phía trước, nàng còn có thể tại chiến trường cầu thượng vài lần hợp. Nghĩ đến tức làm, nàng lập tức giá khởi chính mình sở hữu phát xạ khí. bắt đầu đối theo đuôi mà đến tiểu binh đội tiến hành độc khí đạn cùng nhiệt thúc lẫn nhau luôn. Phiên cuồng oanh lạm tạc, tức khắc, ánh lửa chiếu sáng này một mảnh rừng cây, mà Diệp Thanh. Còn lại là giá phòng hộ khoang xuyên qua tại đây chợt minh chợt diệt lửa đạn chung. Như cá gặp nước, nhưng mà, đột nhiên mà, một đạo ước chừng trường 2 mễ trường thứ cao tốc mà từ trên trời giáng xuống. Cọ phá phòng hộ khoang tường ngoài. Phòng hộ khoang cũng bị đâm ly nguyên bản quỹ đạo, không đợi Diệp Thanh lộng minh bạch công kích từ đâu mà đến, đạo thứ hai, đạo thứ ba gai nhọn liền nghênh diện mà đến. Nàng cuống quýt tránh né. Đáng tiếc đêm tối coi vật không thể khiến cho nàng động tác như cũ chậm nửa nhịp. Trong đó một cái gai nhọn ở giữa phòng hộ khoang tả vách tường. Thẳng tắp mà bắn thủng qua đi. Sỏ xuyên qua phòng hộ khoang. Diệp Thanh mở to hai mắt chừng mắt phòng hộ khoang thượng cái kia ước chừng có 10 cm đại động. Đầu óc bỗng nhiên hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng cuối cùng đều hối thành một CEU.TM rốt cuộc là. Ai ở đánh lén? Lão tử muốn đem ngươi chọc thành cái sang. Chương 24024 cái này gom đủ đối, vương. Là không, nhưng là thực đáng tiếc. Diệp Thanh mở ra phòng hộ khoang vây quanh bốn phía xoay vài vòng. Đều không có tìm được bắn tên trộm trùng tộc cùng dị tộc. Hết chương.